Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng em gái giả này của hắn quá mức ngây thơ, nhưng nói cô ấy là thiểu năng thì đúng là quá đáng. Bây giờ toàn bộ cõi mạc đều mắng cô thiểu năng si tình. Rất khó khống chế chiều hướng dư luận ngày một xấu đi. Trang Sinh Hiểu Lê tức giận đùng đùng. Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên bỏ đá xuống giếng. Mượn thân phận cung nhân bôi xấu cô là muốn ép cô trở về, chứ không phải biến cô thành hòn đá kê chân mặc cho kẻ khác dẫm đạp. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ta muốn xem pháo hoa. Trang Sinh Hiểu Lê bỗng nhiên nghe được Trang Sinh Hiểu Mộng nói những lời này, không khỏi sửng sốt. Dưới sự dụ dỗ của Trang Sinh Hiểu Mộng, quả cầu nhỏ vẫn đồng ý thay quần áo mới, biến thành một quả cầu màu đỏ tròn vo lông nhung. Nó cố ý bay lên mặt nước, đồng thời cũng cho khán giả thưởng thức ngoại hình mới của mình. Chu cha, thật đáng yêu, tay nghề của đại thần vẫn tốt như vậy. Em bé cũng muốn mặc, tuy rất đáng yêu nhưng ta vẫn muốn xem pháo hoa. Tò mò quá đi, các người đừng mắng nữa, làm ảnh hưởng không khí. Bữa tối đêm nay đặc biệt phong phú, có thịt, có súp, các món chiên, xào, nướng nấu đủ loại cả, dường như đã tận dụng mọi nguyên liệu sẵn có để chuẩn bị vậy. Trang Sinh Hiểu Mộng còn tốn rất nhiều thời gian dùng thân cây dầu tinh bột làm một phần mì chiên quả trứng, một bát mì thơm ngon đã đặt trước mặt cô. Đi tivi, Sở Tầm thì không có. Hôm nay là sinh nhật ta. Cái này gọi là mì trường thọ, ăn trong ngày sinh nhật, Trang Sinh Hiểu Mộng nói. Tuy không phải mì chính tông, nhưng cô đã cố gắng hết sức để làm cho giống rồi. Sở Tầm nhanh chóng hiểu ra, sinh nhật chính thức của công chúa nhỏ phải là ngày mai, nhưng thật ra đó lại là ngày sinh của cô công chúa hàng Rayan kia. Thì ra Trang Sinh Hiểu Mộng và công chúa thật Trang Sinh Thi Thi không sinh cùng một ngày. Nghĩ đến việc hôm nay cô hoạt bát xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều, đặc biệt đổi váy mới, tạo kiểu tóc, còn tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, Sở Tâm không khỏi dịu dàng nói, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Trang Sinh Hiểu Mộng cười thật tươi đưa cho Sở Tâm thêm miếng thịt đùi. Hôm nay là sinh nhật ta, mời anh ăn bữa tiệc lớn. Trang Sinh Hiểu Mộng là cô nhi, lúc mới sinh ra bị ném ở sau núi Tông Môn được sư phụ nhặt được. Sư phụ tính ngày sinh cho cô, ngày gần nhất chính là hôm nay và ngày mai, nên dứt khoát chọn ngày hôm nay trùng với ngày của nguyên chủ. Cha, hôm nay là sinh nhật của đại thần sao? Sinh nhật của Trang Sinh Hiểu Mộng không phải là ngày mai à? Ta vừa lên mang xem hôm nay mới là sinh nhật công chúa giả. Ngày mai là sinh nhật công chúa thật, cho nên mới nói là một ngày đặc biệt. Vị này không phải là thế thân sao? Tại sao cô ấy lại có cùng ngày sinh với công chúa giả? Chắc là mang ý khác. Tiết mục này ngừng phát sóng vào ngày mai, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy phát sóng trực tiếp. Ngừng phát sóng ư? Ngươi xem tin tức ở đâu vậy? Tin tức nội bộ. Bộ phận giám sát muốn kiểm tra lại vấn đề chương trình trực tiếp dàn dựng cảnh. Quốc thích, hoàng thất không thích chương trình này lắm, có lẽ sẽ ngừng phát sóng, cho nên là bữa cơm tối cuối cùng còn trùng vào sinh nhật của cô ấy, khó trách lại nhiều món ăn như vậy. Đến xem pháo hoa thôi, cơm nước xong, Trang Sinh Hiểu Mộng nói với giọng điệu vui vẻ. Sở Tâm không hề nghi ngờ cô, hắn gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Được, Hạ Trường Minh gửi tin nhắn bổ sung kiến thức. Pháo hoa còn được gọi là pháo hoa. Nó sử dụng chất pháo hoa để đốt cháy, khiến pháo hoa trở thành một thứ đáng xem. Thường được sử dụng để đốt trong các lễ hội, nhằm tăng thêm không khí lễ hội. Cách chương.